Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266. Đấu giá bát vĩ, làm vĩ thú trong, gần với cửu vĩ tồn tại, to lớn bạch tuộc, kỳ lạ ngưu đầu, lúc này, cái này bát vĩ, trên người mang theo một cái chakra hình thành hạng quyền. Sau đó cái này quay vòng liên tiếp cái này một cái xiềng xích. Ổ khóa này dắt tại Uchiha Fairy bên trong tay. Uchiha Fairy bên, chậm rãi đi tới cái này to lớn trên đài đấu giá. Bát vĩ hai mắt phơi bầy Seragon hình dạng. Sau đó lặng lặng đứng ở đó. Liền lông sắt cũng không có. Thực lực khủng bố như vậy. Chỉ ít lúc này rất nhiều tiểu nhẫn thôn ảnh. Nhìn cái kia đứng ở trên đài Uchiha Fairy bên, đều là một hồi khiếp sợ. Dù sao cái này nhãn lực dĩ nhiên trực tiếp đã khống chế vĩ thú. Loại này nhãn lực cũng không bình thường. Ngũ đại nhẫn thôn trong xương phòng, cũng là truyền đến một tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh hô hấp. Konoha thôn trong xương phòng, Senju Hashirama hai mắt nhìn thẳng Uchiha Fairy bên. Không khỏi hướng về phía thời khắc này Uchiha Madara hỏi. Madara, cái này Watanabe thực lực nhãn lực thế nào? Dù sao đối với Seragon, cũng là người hiểu rõ nhiều hơn chút. Uchiha Madara, hơi lắc đầu, mang theo một tia cảm khái thanh âm nói rằng. Thân là ta đệ đệ thủ hạ, không có vượt trội địa phương, là theo không được Kagesu. Cái này Watanabe. Ở nơi này nhẫn giới trong, từ bỏ hai chúng ta, còn có Kagesu một cái, Uchiha Fairy bên thực lực, đã đứng ở đỉnh phong. Cái này đỉnh phong cũng không phải bình thường đỉnh phong, có chiến lực cường đại, còn có Seragon năng lực. Đệ đệ ngươi Senju Tobirama tuyệt đối không phải Watanabe đối thủ. Huống chi, đệ đệ ta Kagesu thủ hạ. Nhưng là có mấy trăm cái, người như thế, coi như không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thế nhưng cũng đầy đủ ngạo thị quần hùng. Uchiha Madara, cảm khái như thế cái này, thế nhưng trong lòng ít nhiều có chút khiếp sợ. Thế nhưng Senju Hashirama lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Giảm thấp xuống mũ, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, lúc này, Isin trực tiếp mở miệng nói rằng, bát vĩ, làm gần với cửu vĩ tồn tại, không chỉ có lấy khổng lồ chakra, càng là có thể ở trong biển bay lượn năng lực, càng là có cường đại phân thân năng lực, coi như là làm Jinchuriki, bị quất ra chakra, cũng có khiến người ta sống sót biện pháp. Isin nói như vậy lấy. Phía dưới chấn động tiểu nhẫn thôn cũng là nhịn không được bắt đầu kích động. Thế nhưng thời khắc này Isin rơi xuống cây búa, nói rằng, bát vĩ đấu giá bắt đầu. Cái này phút chốc, phía dưới ninja bắt đầu sôi trào. Ta kiếm nhẫn thôn, nguyện ý trả giá võ sĩ thời kỳ đệ nhất gia tộc. Kusanagi gia tộc kiếm pháp, lòng ta nhẫn thôn. Nguyện ý trả giá vong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân, tâm linh bí thuật, ta điên cuồng nhẫn thôn. Nguyện ý trả giá vong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân, chiến đấu thể thuật, ta thể nhẫn thôn. Nguyện ý trả giá vong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân, quyền trượng thuật, ta quang nhẫn thôn. Nguyện ý trả giá vong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân, quang chi quyền trượng, ta núi nhẫn thôn. Nguyện ý trả giá vong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân một bộ phận thân thể, ngoặc kép, một đại bỗng nhiên bí mật bảo vật bắt đầu xuất hiện. Cái này phút chốc Kagesu cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Trong tai từng cái liên quan tới lục đạo tiên nhân gì đó. Một tên tiếp theo một tên xuất hiện, Kagesu cũng không biết tại sao có thể có nhiều như vậy. Liên quan tới lục đạo tiên nhân gì đó. Thế nhưng lúc này so với Kagesu càng thêm im lặng nhưng là lục đạo tiên nhân. Konoha trong phòng chung, Thời khắc này Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, hai nhìn nhau, thế nhưng đều có thể nhìn ra đối phương khiếp sợ. Bất quá, lúc này trong cơ thể hai người lục đạo tiên nhân đã tức muốn tự sát. Phát ra phẫn nộ thanh âm gầm thét. Hỗn đàn, làm sao đều cầm đồ của ta? Tới đấu giá, hỗn đàn, hơn nữa ta cũng liền vài thứ kia. Làm sao vô duyên vô cớ toát ra nhiều như vậy cùng ta vật có liên quan? Thậm chí ngay cả thân thể ta đều xuất hiện. Thân thể ta cũng là trực tiếp phong ấn. Hơn nữa còn là phong ấn tại ta hai đứa bé trên người. Hỗn đàn, ở nơi này gần trở thành một chàng trò khôi hài thời điểm. Cái này phút chốc, một cái làng đứng dậy. Huyết ảnh đại nhân, ta không nhẫn thôn, nguyện ý trả giá, ba tòa khâm trung tòa thành, làm đổi lấy bát vĩ giá cả. Không nhẫn đứng lên, đem lời này nói thẳng ra. Ba tòa khâm trung tòa thành, cái này phút chốc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì, này không chung tòa thành, chỉ là tồn tại ở trước kia trong điển tịch, thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc căn bản cũng không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên thật tồn tại, hơn nữa còn là cầm, chính là lấy ra ba cái không chung tòa thành. Cái này phút chốc, Kagetsu trong con mắt, xuất hiện một tia tinh mang, sau đó thờ ơ thoại ngữ trực tiếp mở miệng nói rằng. Ba tòa khâm trung tòa thành, nếu như chân thực ta liền đáp ứng ngươi, bát vĩ quy về ngươi không nhẫn thôn. Mặt khác, ta sẽ tự mình xuất thủ, giúp ngươi phong ấn bát vĩ, sau đó giúp ngươi trưởng khống bát vĩ. Kagetsu lên tiếng, nhất thời chàng thượng tất cả đều yên tĩnh lại. Dù sao thời khắc này Kagetsu đã lên tiếng, bọn họ đang nói cái gì cũng vô ích. Cái này phút chốc, vị này, khôi ảnh, trực tiếp nói rằng, đa tạ huyết ảnh đại nhân, tại hạ, cái này mệnh lệnh trong thôn nhân, đem ba tòa không trung tòa thành hướng về huyết nhẫn thôn đưa tới. Ứng với mặt khác, còn có thể đem làm sao sử dụng không trung tòa thành, thậm chí là không trung lâu đài kiến tạo phương pháp, cống hiến ra tới, vị này, khôi ảnh, vừa nói xong. Kagetsu khóe miệng hơi nhếch lên, phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, tốt, ngươi rất thông minh, đúng như lời ngươi nói giống nhau, ta huyết nhẫn thôn sẽ đảm bảo ngươi không nhẫn thôn sẽ không diệt tộc. Coi như người khác tiêu diệt ngươi không nhẫn thôn, thế nhưng nếu là ai dám đem không nhẫn người của thôn tất cả đều giết hết, chính là cùng ta huyết nhẫn thôn đối nghịch. Kagetsu lời này vừa ra, lạnh lùng giọng nói, mang theo nhàn nhạt sát ý, tràn ngập ở nơi này trong không khí. Nhất thời tất cả mọi người phải không cấm đánh ra một cái lạnh lùng run rẩy. Sau đó miệng đồng thanh nói đến, là, huyết ảnh đại nhân, cái này phút chốc, rất nhiều người tất cả nói, nhất là cái kia phía dưới tiểu nhẫn thôn. Cái này phút chốc, Kagetsu đưa mắt, quét mắt phía dưới năm trong bao xương, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hành, ngũ đại nhẫn thôn, các ngươi cho là ta nói đến, không làm được sao? Cái này phút chốc, Kagetsu băng lạnh ánh mắt, dường như đem cái kia năm trong bao xương xem thấu giống nhau. Thâm sơn tản mát ra một hồi thờ ơ, băng lãnh, bá đạo, sát ý khí tiết. Lúc này, Uchiha Madara trực tiếp mở miệng nói rằng, Kagetsu ngươi yên tâm, từ bỏ không nhẫn thôn, không có mắt đến đây trêu chọc ta Konoha thôn, nếu không, ta Konoha chắc là sẽ không động thủ, coi như động thủ, cũng tuyệt đối sẽ buông tha một bộ phận không nhẫn thôn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.